Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các bạn đang theo dõi Chuyện Ma Kinh Dị trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị của tác giả Nguyễn Vũ, được lấy trong group Phòng Bắt Ma của BitVN. Chuyện ma kinh dị mang tên Hồn Cô Ngọc. Trước khi vào chuyện, mong rằng các bạn sẽ chia sẻ những video này của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, để chúng ta sẽ có thêm nhiều người nghe và nhiều người nói chuyện hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma kinh dị Hồn Cô Ngọc của tác giả Nguyễn Vũ. Phần 1. Câu chuyện ấy xảy ra ở miền Nam của Việt Nam vào những năm 70, lúc chế độ cũ đang làm chủ ở những mảnh đất miền Nam. Ở các vùng quê lúc ấy đều có những binh lính của chế độ cũ đóng quân, có cả người Việt lẫn người Mỹ. Những người Việt theo chế độ cũ thì thường được rất hà khắc, ai theo thì được yên, không theo thì y như rằng là bị vào nha lấy đồ, còn nhiều điều khác nữa. Nhưng lính Mỹ thì khác, họ rất bình thường bởi vì bản thân họ phản đối chiến tranh. Có thể một trong số họ phải qua Việt Nam vì bị ép, cho nên có một số lính Mỹ sống rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người, đặc biệt là trẻ con. Mỗi một lần thấy lính Mỹ là cả đám nhóc vây quanh để được cho kẹo cao su bự chảng mà nhai đến sái quai hàm vẫn chưa hết ngọt. Thường thì địa chủ ở trong vùng đa số đều theo quốc gia, tức là chế độ cũ. Nhưng vùng quê mà tôi đang nói đến có một địa chủ tên là ông Hình. Ông Hình là con trong một gia đình vốn là địa chủ, từ thời ông nội của ông cũng đã là địa chủ, rồi thời cha ông, sau đó đến thời của ông. Mọi người dân ở trong vùng quê ấy đều kêu ông là đại địa chủ Hình hoặc là ông Hình. Ông Hình tuy là địa chủ nhưng không hà khắc với nô bộc hay những người thuê ruộng của ông, vì thế mọi người dân rất yêu mến. Ông ấy không có ủng hộ quốc gia, cho nên luôn bị những người lính Việt Nam Cộng Hòa làm khó dễ. Có khi lại nhà ông xin tiền, có lúc thì qua nhà ông nói ông không theo quốc gia vì kết cấu với Việt Minh và còn nhiều điều nữa. Nhưng lần nào cũng thế, chúng không có bằng chứng nên chỉ lại làm khó dễ để chửi ông cho hả giận rồi về. Ông Hình có một người vợ là tên là Hợi, là một người con gái tên là Ngọc. Ngọc là một cô gái rất xinh đẹp, nết na, kính già, yêu trẻ nên được nhiều người yêu mến. Ngọc rất xinh đẹp, trai tráng trong làng đều ngóng trông. Năm nay đã đến tuổi lên duyên, vì thế nhà ông bà Hình có cách vài tháng lại có người đến hỏi cưới, nhưng cô Ngọc đều từ chối vì còn cái nghĩa vụ phải chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ. Cho đến khi nào cô thấy tới lúc nên lập gia thì cô sẽ tùy tiện mà theo thôi vậy. Vì ông Hình được mọi người quý mến và không hà khắc với người dân, cho nên sân nhà ông thường có trẻ con chạy chơi. Những lúc có trẻ con lại chơi thì cô Ngọc thường đem bánh kẹo ra cho và chơi đùa cùng. Trong cái đám con nít ấy có một thằng tên là Tí. Thằng Tí rất được cô Ngọc thương. Nó không cần biết, miễn nhìn thấy cô Ngọc ở đâu, dù người chợ hay là ở đồng, thì nó cũng kêu to: "Chị Ngọc, chị Ngọc ơi, dẫn Tí đi chơi có được không?" Lúc ấy dù Ngọc đang buồn hay mệt gì thì cũng tan biến hết để dẫn thằng nhỏ đi chơi. Cô xem nó như là đứa em trong nhà của mình vậy. Chính vì hay đi chơi với trẻ con nên cô hay bị ông bà Hình la dày. Lớn rồi, còn nhỏ gì nữa đâu mà không chịu đi lấy chồng đi. Tao và mẹ mày tự lo được, không có cần mày phải chăm. Lấy chồng đi rồi còn có cháu cho tao bồng tao bế, nghe chưa? Những lúc như thế thì cô vui cười mà nói: thôi mà, con tự biết khi nào lập gia đình mà, cứ ép con là con ở giá. Lúc ấy ông bà Hình chỉ biết cười mà trách yêu: cái con này không biết học của ai cái tính này nữa. Cả tao và ba mày làm gì có ai cái tính đấy đâu. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Người ta có câu ai cũng nghĩ mình là đàn ông cho đến khi gặp người đàn ông của cuộc đời mình. Và cô Ngọc cũng vậy. Hôm ấy là ngày Tết, chợ nhộn nhịp hẳn lên. Vì thế cái vùng quê yên ắng bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Cô Ngọc và bố mẹ sửa soạn đi chơi Tết. Cô diện một bộ áo bà ba màu hồng trắng. Sửa soạn xong, Ngọc gọi với vào trong phòng của mẹ: mẹ ơi, xong chưa? Nhanh, con móng đi chợ Tết lắm rồi. Bà Hình từ trong phòng nói vọng ra: Con này, mày móng lắm vậy sao? Tao còn mong hơn mày đây này. Nhưng phải đợi một tí chứ, mới sáng sớm thôi, chợ có dẹp đâu mà mày phải lo. Cô Ngọc ở ngoài nghe vậy chỉ dám cười khẽ, mặc dù rất muốn cười to nhưng sợ bà Hình mắng cho thì tốn thêm cả mớ thời gian, và cái việc đi chợ lại bị ngưng thì rất là mệt. Chuẩn bị xong, bà Hình kêu Ngọc chạy xuống bếp lấy cái giỏ lên rồi đi. Ngọc hí hửng chạy vội ra sau bếp lấy cái giỏ, chạy lên trước nhà khoác tay bà. Hai mẹ con bước ra đến sân gặp ông Hình. Ngọc nói: ba má và con ra chợ mua ít đồ để chuẩn bị Tết nha ba. Ông Hình cười giả lạ: biết lo cho nhà quá, nếu thế thì mau lấy chồng đi cho tao với má mày an lòng đi con. Ngọc bĩu môi: ba lại thế. Ông Hình cười đáp: thôi, hai mẹ con đi sớm rồi về sớm. Bà Hình cũng thêm vào: thôi hay ông ở nhà, tôi với con Ngọc đi. Con Ngọc cũng quay ra chào bố: thưa ba, con đi. Nói rồi hai mẹ con họ bước đi ra đến chợ. Chợ rất đông nhộn nhịp, trên tay ai cũng cầm giỏ và kèm theo cả cái nụ cười ở trên môi. Gặp mẹ con bà Hình, ai cũng chào: dạ chào bà địa chủ. Đi chợ Tết gặp đủ hết, nào là mẹ đi với con, chồng đi với vợ, trai gái đang yêu, bạn bè, rồi là lũ con nít. Đi ngang qua cặp nào đang yêu là bà Hình lại nói: đấy, mày thấy chưa? Mày thấy hai cái đứa đó chưa con? Ngọc chỉ cười không đáp. Đi một chút thì bà Hình và Ngọc cũng tới cái chả sạp bán trái cây mà họ vẫn hay mua. Bà chủ bán trái cây này tên là bà Hà. Bà Hà thấy mẹ con bà Hình thì vội chào: dạ chào bà địa chủ ạ. Hôm nay bà đi chợ Tết đấy ạ. Thế đã mua được gì chưa ạ? Ngọc đáp thay mẹ: dạ mẹ con cháu vừa đi chợ thôi, chưa mua được cái gì cả. Vậy bà địa chủ mấy cô định mua gì để tôi lấy nhanh, để bà còn đi mua đồ tiếp chứ không nắng lên lại mệt. Bà Hình nói: chị lấy như mọi khi cho tôi, nhưng lấy nhiều hơn, tại vì Tết mà. Nói rồi bà nở một nụ cười hòa nhã. Bà Hà cười lại rồi nhặt trái cây cho bà Hình. Thường thì bà Hình và Ngọc đi chợ mua trái cây gồm xoài, đu đủ, dưa hấu. Ấy là ba cái loại trái mà gia đình bà rất thích. Khi lấy xong, bà trả tiền cho bà chủ rồi hai mẹ con tiếp tục bước. Đến tầm nắng đứng bóng, hai mẹ con cũng mua xong đồ. Vì mua nhiều không đem về hết nên phải nhờ các chủ sạp hàng lúc nào tan chợ thì đem lại nhà hộ. Về nhà, Ngọc lại thấy cái đám con nít đang chơi rất sợ trước sân. Cô chạy vào lấy kẹo và bánh rồi ra ngồi trước thềm gọi to: này các em lại đây, chị cho bánh mà ăn rồi chị em mình cùng chơi đùa. Lũ trẻ nghe Ngọc kêu thì đứa nào cũng chạy lại tranh nhau ăn bánh, rồi đứa nào cũng tấm tắc khen ngon. Ăn xong, Ngọc cùng bọn nhỏ bày đủ trò, nào là bịt mắt bắt dê, nào là nhắm mắt chạy trốn. Ông Hình ngồi trong bàn uống nước nhìn ra, thấy thế cũng vui lây, nhưng ông lại thở dài. Ai, chơi với con nít mãi, khi nào có cháu cho mình bế đây. Chơi với bọn trẻ đến trưa, Ngọc kêu bọn trẻ về nhà để ba má lo lo, còn mình thì vào cơm nước chuẩn bị cho bữa trưa. Dù gia đình có rất nhiều gia nhân, nhưng ông bà Hình cùng Ngọc lúc nào cũng tự nấu cơm cho có cảm giác thân thuộc ấm cúng. Chuẩn bị cơm nước xong, Ngọc dọn lên bàn mời ba má lên ăn. Trong bữa cơm họ mới bàn nhau về chuyện Tết năm nay làm gì. Nói chuyện vui vẻ, cả nhà nhộn nhịp hẳn lên. Ăn cơm xong, Ngọc dọn chén bát đi rửa, rồi leo lên bộ giường gỗ nhổ tóc sâu cho ba. Ông Hình năm nay đã ngoài 50, nhưng rất ít tóc bạc, đa số chỉ là tóc sâu, nên cô hay nhổ tóc cho ông. Nhổ được một lúc thì mấy cái chủ sạp cũng đem đồ tới, nào là vải, may quần áo mới, đồ để cúng tế, lại còn cả đồ để tự thờ tổ như là đồ trang sức, rồi đồ cho cả gia đình. Ông Hình kêu con gái ngừng nhổ tóc, chạy vào kêu bà Hình ra xem kiểm đồ. Ngọc nghe theo chạy vào kêu mẹ, bước ra thềm nhà, đứng cùng ông để xem đồ đã đủ hay chưa. Bất chợt cô nhìn thấy một người da hơi ngăm, to con lực lưỡng. Ngọc e thẹn, có lẽ cô đã để ý anh chàng này rồi chăng. Anh chàng ấy tên là Trinh, con của bà Lẹ bán vải ngoài chợ. Khi kiểm tra đã đủ, bà Hình cho gia đình đem đồ vào trong nhà, rồi cũng bước vào cùng với ông Hình. Về phần Ngọc thì cứ đứng ở hiên nhà đợi đoàn người đưa đồ đi về, cô mới bước vào. Thật ra nói là đợi đoàn người vậy thôi, chứ trong thâm tâm Ngọc chỉ đợi mỗi anh Trinh đi khuất bóng là mới vào nhà vậy. Tối hôm ấy, ông bà Hình cùng Ngọc kêu gia đình chọn vải để chuẩn bị mai may đồ mới để đón Tết. Năm nào nhà ông bà cũng may cho gia đình người làm một bộ đồ mới vào dịp xuân để ăn Tết cho khí thế. Lúc chọn đồ xong, trời cũng đã nhập nhoạng 10 giờ đêm, tất cả chuẩn bị đi ngủ. Ông bà Hình về phòng mình, còn lũ gia đình thì ra nhà sau ngủ ở chỗ của họ thường ngày. Về phần Ngọc, dù đã vào phòng nằm, nhưng trong đầu vẫn cứ hình bóng của anh Trinh. Vừa nghĩ, cô vừa thẹn đỏ cả má. Cô ước gì có ngày mình với anh thành một đôi, để về chung một mái nhà cho nó tiện vậy. Phần 2. Cuối cùng, ngày xuân cũng về trên cái vùng quê. Đêm giao thừa, người người đổ xô ra đường náo nhiệt. Không ngoại lệ, nhà ông Hình cũng đổ ra đường. Tất nhiên trong đó có cả cô Ngọc, cô con gái cưng của nhà địa chủ. Nhưng Ngọc lại không đi cùng ba má mà đi một mình, vì ông bà nghĩ cũng nên cho con nó có khoảng không gian riêng trong cái dịp Tết, biết đâu lại có chuyện vui. Ngọc vừa đi vừa nhìn láo liết như để tìm kiếm một cái gì. Cùng lúc đó, thằng Tí đang trong tay một người đàn ông đi chơi giao thừa. Vừa nhìn thấy Ngọc thì nó la lên, chị Ngọc, chị Ngọc ơi. Nghe tiếng kêu, Ngọc giật mình thôi không tìm kiếm nữa, quay lại xem ai đang gọi thì thấy thằng cu Tí. Tí đấy à, sao không đi chơi với ba má? Cô vừa đáp vừa đỏ thẹn đỏ mặt, vì cái người cô đang kiếm không đâu xa lại ở ngay trước mắt, đang nắm tay thằng cu Tí, chính là cái anh Lực Điền Trinh. Cụ Tí trả lời, dạ, ba má em bận ở nhà nấu bánh, anh Trinh dẫn em đi chơi giao thừa. Ngọc đáp, ngoan, chị có đem theo một ít kẹo đây, Tí muốn ăn không? Nói rồi, Ngọc cho tay vào trong túi của chiếc áo bà ba, lấy ra một viên kẹo đưa cho thằng nhỏ. Nhận kẹo, nó cảm ơn rối rít. Lúc đó anh Trinh mới nói xen vào câu chuyện của hai chị em. Ủa, ông bà địa chủ đâu mà để cô Ngọc đi một mình thế kia? Dạ, ba má em đi riêng. Còn anh, gia đình đâu mà anh không đi chung với cả nhà? Trinh vừa nói vừa cười khẽ. Anh không đi chung với gia đình vì anh phải dẫn thằng nhỏ đi chơi, chứ để nó ở nhà tội lắm. Nó còn nhỏ mà ba má nó bận không có dẫn đi được. Nghe thế, Ngọc càng thêm yêu anh hơn, nhưng phận con gái làm sao dám mở lời. Cô đâu biết là thật ra anh Lực Điển Trinh này cũng đã chú ý tới cô từ lâu, từ khi thấy cô ra chợ mua đồ lần đầu. Nhưng mà anh cũng ngại cái thân phận nghèo, làm sao mà dám trèo cao. Hai người nhìn nhau cùng đỏ mặt, thì thằng Tý lên tiếng: "Anh Trinh, chị Ngọc, mình đi chơi tiếp, rồi Tý còn phải về đón giao thừa cùng ba má nữa." Nghe cô Tý nói như thế, Trinh và Ngọc cũng bắt đầu mỗi người nắm một tay của nó, rồi cả ba cùng bước đi trên con đường quê trong cái không khí rộn rịp của giao thừa tràn ngập niềm vui. Chơi giao thừa xong, cả hai cùng đưa thằng nhỏ về nhà. Trên đoạn đường về giờ không còn thằng Tý, chỉ còn lại hai người bước song song với nhau, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cuối cùng về đến nhà Ngọc, cô tạm biệt anh rồi bước vào trong nhà. Tình yêu đôi lứa chớm nở từ ấy. Ngày xuân, dù gia đình nhà nào có khó khăn hay khá giả đi thì cũng phải cố để mà có cái mâm ngũ quả, cặp bánh chưng để trên bàn thờ tổ tiên. Ở cái vùng quê nhỏ này cũng như vậy. Ngày xuân ở quê có tổ chức lễ hội nên Ngọc đương nhiên xin phép ba má để đi chơi hội. Trinh cũng vậy. Nói thôi chứ thật ra đêm giao thừa hai người đã hẹn nhau cùng đi chơi. Tất nhiên là Ngọc làm sao nỡ chối từ cái lời đề nghị đó. Cô xin phép ba má xong, rời nhà đi trên con đường quê được một khúc ngắn, đã thấy anh Trinh đứng chờ. Thấy anh, cô lại bắt đầu thẹn thùng, nhưng chân vẫn bước đều đều về phía đó. Cả hai cùng nhau đi ra hội. Ra đến nơi người tấp nập, bày đủ các sạp bán đồ ăn, nào là chè, bánh trái, tất cả các thứ phục vụ cho việc đi chơi hội. Hai người bước vào một quán chè, gọi hai ly chè thập cẩm. Rồi cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng đâu có ai đề cập đến cái chuyện tình cảm. Có lẽ Ngọc còn e thẹn, và anh thì sợ phận nghèo không dám trèo cao. Ăn xong, anh trả tiền cho chủ quán, cả hai lại bước tiếp bên nhau. Ở hội có đủ trò, nào là đấu vật, chọi trâu, chọi gà. Thấp thoáng đâu đó trong hội cũng có bóng dáng những người lính Mỹ lẫn lính Việt Nam Cộng Hòa đi chơi. Mặc dù đang là thời chiến, nhưng Tết đến thì người lính cũng vẫn dành một khoảng thời gian thảnh thơi ít ỏi của mình để đi chơi hội cùng với gia đình. Khoảng thời gian đi chơi hội với nhau, hai người lúc nào cũng rộn vang tiếng cười. Đến độ gần trưa, cả hai mới quyết định ra về. Anh đưa Ngọc về tận nhà rồi mới bắt đầu đi về nhà mình. Anh cảm thấy trong lòng vui hẳn lên vì thầm nghĩ mình có lẽ có cơ hội sẽ đến được với cô. Còn về phần Ngọc, cô cũng vui vì người đàn ông mình thích đã mở lời mời mình đi chơi hội Tết năm nay. Về đến nhà, ông bà Hình đang đứng ở cửa trong nhà. Đương nhiên là ông cũng thấy anh đưa Ngọc về, nhưng ông bà cũng chẳng có ý kiến gì vì nghĩ: "Ôi giời, mày cuối cùng nó cũng chịu ưng một người á." Ngọc chào ba má rồi cả ba cùng nhau bước vào nhà. Bà Hình kêu Ngọc cùng bà ra sau dọn thức ăn chuẩn bị bữa trưa. Ngọc vâng lời đi dọn thức ăn lên cùng má. Cả nhà ngồi ăn trong ngày Tết đơn giản, chỉ có bánh chưng, củ kiệu, thịt kho tàu, nhưng họ rất hạnh phúc đầm ấm. Trong giấc ngủ trưa, cô lại mơ về anh cùng những giây phút hạnh phúc bên nhau. Chiều đến, ông bà Hình mời tất cả gia đình mở tiệc mừng Tết, và những người gia đình ai ai cũng bận những bộ quần áo mới đã được may. Nụ cười nở trên môi của mọi người. Tết cứ thế đi qua, tình cảm của cái đôi trai gái kia ngày một sâu đậm. Cả hai dành những phút giây rảnh rỗi của nhận cho nhau để được ở bên nhau. Ông bà Hình ấy thế mà đương nhiên cũng ủng hộ cái tình yêu đôi lứa. Anh Trinh lâu lâu lại nhà ông bà phụ việc những lúc rảnh rỗi để lấy lòng ông bà địa chủ như lời Ngọc đã căn dặn. Những lúc anh đến, Ngọc thường ra phụ giúp anh công việc. Hai người hòa thuận, vui vẻ, yêu thương. Thời gian thấm thoát, một năm trôi qua. Hai người quyết định chọn ngày để hỏi cưới, nhưng biến cố xảy ra. Vào một cái ngày giữa năm 1971, ông Hình đứng trước cửa nhà mình thì xa xa có hai người mặc đồng phục lính Việt Nam Cộng Hòa đang tiến tới. Hai người đó đương nhiên ông biết rất rõ. Một người tên là Tuấn, năm nay độ 30, đã có vợ nhưng chưa có con. Người còn lại tên là Thọ, cũng có gia đình như Tuấn và cũng chưa có con nốt. Họ lại nhà ông Hình đương nhiên chỉ có một việc, chính là làm khó dễ ông, xin chút đỉnh. Nhưng họ lại nói là xin tiền và lúa để giúp đỡ cho chiến tranh, cho quốc gia. Vì không có giấy của cấp trên, ông nhất quyết không cho, vì ông không ủng hộ chế độ cũ. Còn hai người cũng nhất quyết đòi cho bằng được, nhưng thái độ cứng rắn của ông làm cho bọn chúng phát ngán. Những lần đến trước đây, cuối cùng họ cũng vẫn bỏ về đấy thôi. Dù bỏ về, trong lòng hai tên lính vẫn ấm ức vì bao lần đến phải về tay không. Lần này thằng Tuấn nói: "Tao nghĩ cho ông ta biết thế nào là lễ độ mẹ nó đi." Thọ đồng ý ngay vì trong bụng cũng đang ưng ức một cục tức giận. Tối hôm ấy, hai thằng rủ nhau lẻn vào kho thóc của ông Hình. Thường thì nhà địa chủ người ta xây kho thóc xa nhà, để lỡ có bị cháy thì vẫn còn thóc mà làm lại. Tuấn và Thọ sau khi tới kho thóc, thấy gia đình canh kho đang ngủ, bèn lẻn vào trong. Tuấn rút trong túi ra một quả mìn, bảo Thọ kiếm cái thang leo lên bổ thóc. Hồi đó nhà địa chủ ruộng nhiều nên bổ thóc rất cao, có khi phải đến 2-3 mét, gài mìn vào trong bổ thóc để mong hạ nhà ông Hình. Nghe Tuấn bảo thế, Thọ chạy khắp kho thóc kiếm được một cây thang đem lại để Tuấn trèo vào bổ thóc gài mìn. Tuấn gài mìn đến mức chỉ cần ai đụng nhẹ, quả mìn di chuyển là chốt bật ra ngay, nó phát nổ. Cài xong, Tuấn cẩn thận đắp thóc lên đủ chỉ để che đi quả mìn, rồi leo xuống kêu Thọ đi cất thang. Cả hai cùng nhau lẻn ra khỏi kho thóc, bước đi trên con đường. Về đến nhà, Tuấn leo lên giường ôm vợ ngủ. Lính đóng ở vùng quê nên không phải lính ở trong đồn trú, họ vẫn có thể về nhà và khi nào tới phiên trực thì mới lên đồn. Về phần Thọ, cảm thấy làm như vậy có hơi quá đáng, nhưng do trong lòng vẫn đang mang cục tức với ông Hình, chấp nhận những việc làm của mình và Tuấn. Sáng hôm sau, Tuấn và Thọ nhờ người giả lại nhà ông Hình mượn thóc. Ông Hình thì vốn tính hiền lành hòa nhã, ai mượn cũng cho, nên chuyện này rất dễ thực hiện. Người được Tuấn và Thọ nhờ đi mượn thóc chính là Hà, một thanh niên độ 25 tuổi. Không một chút nghi ngờ, bởi vì Tuấn và Thọ vốn là lính Việt Nam Cộng Hòa, mà ông Hình không ưa chế độ cũ, dĩ nhiên làm sao mà dám tự mình đi mượn được. Khi Tuấn và Thọ nhờ Hà thì anh chấp nhận ngay. Đến nhà ông Hình, Hà thấy ông đang ngồi uống trà ở bàn lớn. Hà bước vào cất tiếng chào ông. Ông mời Hà vào rồi hỏi: "Cậu đến tìm tôi à? Có chuyện gì không?" Hà nghe ông Hình hỏi thì trả lời ngay, vì biết mọi người dân vùng quê đều biết cái tính của ông Hình. "Dạ, con tìm ông địa chủ để mượn một ít thóc ạ." Ông Hình cười lớn: "Tưởng chuyện gì, chứ thế thì dễ thôi. Để tôi kêu con Ngọc đi lấy cho. Mà cậu tính mượn bao nhiêu?" "Dạ, bao nhiêu cũng được. Ông địa chủ cho mượn là quý hóa lắm rồi." Ông Hình quay vào nhà trong kêu lớn: "Ngọc, lên ba nhờ tí coi." Nghe ông Hình kêu, Ngọc từ trong phòng bước ra: "Dạ, ba kêu con có việc chi không ạ?" Ông nói: "Ra sau kho thóc xúc cho cậu đây nửa dạ lúa dùng ba." Một dạ lúa lúc đó độ 20 kg đến 22 kg. Ngọc vâng lời vào bếp lấy bao chạy ra sau kho thóc. Đến kho thì gia đình canh thóc đi ra ruộng làm nên cô tự mình lấy. Cô lấy thang kê lại bổ thóc. Ai ngờ Ngọc lại kê trúng cái bổ thóc mà tên Tuấn đã cài mìn. Cuộc đời trái ngang của một cô gái trẻ đang nuôi mộng lập gia đình. Kê thang xong, Ngọc leo lên xúc thóc. Cô dịch chuyển quả mìn. Một tiếng đùng rất lớn vang vọng cả một góc làng. Thank you. ông Hình ngồi ở trên nhà cũng thầm nghĩ có khi là tiếng đạn bom bọn trẻ con nó chơi ghè đạn. Tụi trẻ con ở quê thường hay lấy trộm rồi đào một cái lỗ nhỏ, đặt cái viên đạn xuống, cho cái đuôi đạn đưa lên, đầu đạn cắm xuống đất, lấp đất lại để chừa một phần nhỏ ở cái đầu cắt tút lòi ra, lấy đinh và búa nện để kích nổ đạn, phát ra tiếng nổ chói tai y như là súng bắn hay là mìn bom nổ vậy, nên ông cũng chẳng quan tâm. Phần 3. Khi nghe tiếng nổ, ông đã không quan tâm, vẫn thản nhiên ngồi uống trà và trò chuyện cùng anh Hà. Chừng 15 phút sau vẫn chưa thấy Ngọc đem thóc lên. Ông định kêu người xuống coi, chắc cô đi đâu cả. Phận nữ nhi đành chậm chạp. Nhưng chợt sực nhớ, gia đình nhà đã đi làm. Ông ngồi chờ thêm chút, vì không thể để nhà trống. 5 phút sau thì một anh gia đình trong nhà đi làm về. Ông Hình kêu lên từ ngoài cổng: "Mày dẹp đồ đi, rồi chạy ra sau kho thóc xem, lấy thóc tiếp cô Hai. Chứ cô Hai đi nãy giờ, nửa tiếng rồi mà còn chưa lên. Chắc là nặng, làm không có quen đó." Ông Hình vừa nói xong, anh Tài tấp tỉnh chạy đi ngay. Tài dẹp đồ chạy một mạch sang kho thóc. Vừa mở cửa ra thì than ôi, cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của Tài. Chắc có lẽ đây là cái cảnh tượng ám ảnh nhất cuộc đời. Máu me be bét, những mảnh cơ thể của người còn sót lại sau vụ nổ. Tài ngồi gục xuống, tiếc thương cho số phận của cô chủ nhỏ. Mắt anh đỏ hoe như muốn bật khóc cho cái số đời ngang trái của cô gái trẻ. Nhưng bây giờ anh còn việc quan trọng hơn, đó chính là chạy lên nhà báo cho ông địa chủ. Nghĩ là làm, Tài đứng dậy chạy nhanh nhất có thể lên cái khu nhà trên. Thấy Tài hớt hải chạy lên mà không thấy Ngọc, ông Hình cất tiếng: "Làm gì mà hớt hải thế kia? Rồi cô Hai đâu mà lên có một mình?" Tài chỉ đáp: "Dạ." Ông Hình lại ngắt lời: "Làm gì mà dạ mãi, nói coi xem nào." Tài lấy hết dũng khí để nói: Dạ thưa ông, cô Hai bị mìn nổ, cơ thể nát bấy ở trong kho." Nghe Tài nói dứt lời, ông Hình gục ngã từ trên ghế xuống nhà. Còn về phần Hà, Hà chỉ biết câm lặng lủi thủi đi về. Ông Hình đứng dậy không đi nổi nữa, nhưng vẫn phải cố vịn vào ghế mà thì thào: Mày qua nhà bà Dung kêu bà chủ về mau lên." Tài vâng lời chạy đi ngay lập tức. Ông Hình một mình thấp thỉnh bước về phía kho thóc. Tài chạy một hơi thẳng sang nhà bà Dung, là bạn thân của bà Hợi từ tuổi thanh niên, cho nên bà Hợi thường hay qua đó chơi. Nhà bà Dung cách nhà ông Hình 300 mét. Hôm nay bà Dung hẹn bà Hợi qua nhà để làm móng tay móng chân rồi tám chuyện. Đến nơi, Tài thấy bà Dung cùng bà Hợi đang ngồi trước hiên nhà nói chuyện phiếm, khuôn mặt cả hai đều nở nụ cười. Nhưng họ đâu biết rằng Tài chuẩn bị báo cho họ một tin có lẽ là khủng khiếp nhất trong những tin từ trước đến giờ Tài đã phải báo cáo với bà Hợi. Tài cất tiếng lắp bắp: Bà địa chủ ơi, có chuyện rồi, có chuyện to rồi." Bà Hợi nghe thế sắc mặt đổi qua một màu khác, rồi ngập ngừng hỏi: Nhà có chuyện gì à?" Tài lắp bắp: Bà đi về ngay sẽ rõ, ông bảo con qua gọi bà." Tài không dám nói thẳng ra, vì biết nếu nói ra lúc này thì bà Hợi cũng chẳng có đủ sức mà về được đến nhà, có khi còn tệ hơn là ngất xỉu ngay tại chỗ. Nói rồi, Tài thúc giục bà Hợi về nhà thật nhanh. Nghe Tài thúc, bà Hợi đứng lên chạy thẳng về nhà mà quên cả chào người bạn thân của mình. Cùng lúc đó, Tài cũng cất bước chân để mà chạy theo. Nhưng anh không chạy về nhà mà chạy thẳng ra chợ, nơi mà anh Trinh đang phụ giúp bà Lẹ bán vải như mọi hôm. Thường ngày Tài đi làm đồng còn xa hơn từ nhà Dung chạy ra chợ, mà hôm nay Tài cảm giác đường xa quá lại còn mệt. Có lẽ vì lúc này trái tim đang đập mạnh, một phần vì sốc cái chết bi thảm của cô Ngọc, phần còn lại vì đang lo lắng không biết anh Trinh sẽ phản ứng ra sao khi nghe tin dữ từ chính miệng mình nói ra. Nói gì thì nói, cuối cùng Tài cũng đến cái sạp hàng của anh đang phụ bà Lệ bán. Tài nghe giọng Trinh cất lên: "Mua vải đi cô. Cô chú ơi, mua vải đi, vải dệt tốt đó." Nhưng âm thanh từ cuống họng của anh phát ra nghe êm tai. Thế nhưng chỉ một tí nữa đây, từ cái cuống họng đó có thể sẽ thốt ra những lời ai oán, hoặc là sẽ câm lặng, không nói gì nữa. Trinh nhìn Tài đến, liền chào hỏi vì đã quen mặt Tài sau bao nhiêu lần lại nhà. Tài lặng lẽ bước chân thật chậm về phía anh, không cả dám ngẩng đầu, sợ anh thấy khuôn mặt buồn của mình. Cuối cùng Tài cũng cất tiếng: "Cậu Trinh ơi, cậu Trinh, cô Hai chẳng may qua đời rồi, ở kho thóc mình nó nổ cậu ơi." Nói xong cũng là lúc Tài cất tiếng khóc nức nở khi thông báo cho đủ người cần thiết. Trinh nghe Tài nói đứng không vững, nhưng vốn là một người thanh niên trai tráng, Trinh cố cứng lại hỏi: "Có thật không cậu? Sao lại thế?" Tài ậm ừ khẽ gật đầu mà không thốt ra nổi chữ nào. Trinh không còn nghi ngờ gì nữa, vậy là thật. Đương nhiên bà Lệ đang ở đằng sau cũng nghe toàn bộ câu chuyện. Bà gục xuống ngay tại sạp vải của mình mà khóc, nước mắt chảy thấm ướt cả những tấm vải mà một phút trước đây vẫn còn khô ráo đẹp đẽ để sẵn sàng bán cho khách. Trinh thấy má khóc, quay sang bà ngồi xuống an ủi: "Mẹ, mẹ đừng khóc, để con qua bên đó xem thế nào, rồi về kể mẹ nghe. Giờ mẹ đừng khóc, có khi không vấn đề gì đâu." Bà Lệ vừa nói vừa khóc nức nở: "Con đi nhanh đi, con đi nhanh đi con, tội nghiệp con bé còn nhỏ, tội nghiệp mà hết tháng này là qua hỏi cưới cho mày mà giờ thành thế này, ôi giời ơi là giời." Bà Lệ vừa dứt lời, Trinh cũng phi bước thật nhanh hướng nhà ông Hình. Tài lủi thủi đi về trên con đường quê. Đi dọc đường, Tài nghe mọi người đồn về cái chuyện của cô Ngọc chẳng may mất mạng do mìn nổ, nên đâm ra thiểu não, buồn lại càng buồn, nước mắt đã chảy thêm càng nhiều. Về phần ông Hình, sau khi đi ra kho thóc, thấy cái cảnh tượng kinh hoàng kia thì cũng chẳng còn tin nổi vào mắt mình. Những ngón tay còn sót lại của cô Ngọc cùng những phần còn sót lại của cơ thể, mỗi thứ một nơi, máu me bê bết cả một vùng trong kho thóc. Vốn trước nay chỉ có những vỏ thóc hay hạt thóc rơi vãi. Ông như muốn gục ngã ngay tại đây, vào cái giờ phút này, để mà gào lên thật to, để mà khóc thương cái đứa con gái duy nhất bạc mệnh của mình. Nhưng không, vì ông biết một chút nữa đây còn phải làm đủ mọi chuyện. Đúng lúc này, bà Hợi chạy về đến nhà, gào lên: "Ngọc ơi, Ngọc ơi, nhà có chuyện gì mà thằng Tài kêu tôi gấp thế ông ơi?" Không nghe tiếng trả lời, bà Hợi tìm kiếm khắp nhà cũng không thấy ai. Nghĩ ngay, chỉ có mỗi chỗ đó, chính là ở dưới cái kho thóc. Đúng, chỉ còn mỗi kho thóc là chưa tìm. Nghĩ rồi, bà kéo quần của bộ đồ bà Ba chạy tất tưởi ra kho thóc. Đến kho thóc, bà lấy hai tay ôm miệng và ngồi gục xuống ngay tại hiên của kho mà khóc. Có lẽ bà cũng biết nhà có chuyện, vì bà thấy ông Hình đứng đấy mà không thấy con gái đâu. Rồi máu me bê bết, những phần cơ thể người cũng chòe chòe cả ra. Ông Hình thấy thế, quay sang bà Hợi: "Bà bình tĩnh, giờ khóc cũng thế thôi." Bà Hợi òa lên: "9 tháng màng nặng đẻ đau, ông kêu tôi bình tĩnh là bình tĩnh thế nào?" Nói rồi bà vật ra mà khóc. Ông Hình đứng trầm ngâm, không nói thêm được một câu nào, mắt đỏ hoe nhưng đang cố nén lại. Lúc bấy giờ, Trinh cùng với các gia đình đi làm đồng cũng vừa về. Các gia đình đương nhiên cũng biết chuyện, vì khắp trên con đường lúc này ai cũng đang bàn tán. Trinh cùng một số người phi nhanh về phía kho thóc. Vừa đến kho thóc, anh cùng mọi người cũng như ông Hình vô cùng kinh ngạc. Anh thấy bà Hợi vẫn đang ngồi bê bết, không thể hỏi được chuyện gì, liền bước lại gần ông. "Dạ thưa ông, Ngọc bị làm sao mà thành ra thế này?" Ông Hình đem toàn bộ câu chuyện từ lúc thanh niên Hà vào mượn thóc cho đến lúc mình bước vào kho thóc ra sao kể cho anh nghe. Nghe xong, anh nghĩ thầm, chuyện này là phải do ai đó gây ra chứ không thể tự nhiên như vậy được. Bà Hình thì khóc quá nên đã ngất xỉu. Ông Hình quay sang nói với gia đình bằng giọng run rẩy: "Mau đưa bà chủ vào phòng nghỉ đi, chuyện này để tao với cậu Trinh lo." Rồi một đứa chạy đi báo chính quyền ngay. Nhưng ông nghĩ báo cũng thế, đang thời chiến ai mà rảnh đi điều tra mấy cái vụ này cho lôi thôi. Mình cũng không ủng hộ bọn họ thì cớ gì mà họ giúp mình. Cả đám cử một đứa chạy đi báo chính quyền cho có lệ. Một giờ sau, chính quyền tới, trong đó có cả thằng Tuấn và thằng Thỏ. Ông Hình và anh Trinh đều tập hợp ở sảnh nhà, còn người nhà, gia đình thì không dám quanh quẩn gần đó. Chỉ có một mình thằng Tài là được phép vì cần lấy lời khai. Làm xong mọi thủ tục thì chính quyền cũng xuống kho thóc xem hiện trường. Xem xong, một người Việt trong chính quyền mới nói: "Ông giấu mình ở trong nhà, chẳng may con ông đụng phải nên thành ra như thế. Tôi còn không bắt ông là may đấy, vậy mà ông còn dám đi báo chính quyền, mất thời gian của chúng tôi." Thằng Tuấn và thằng Thọ vừa nghe nhìn nhau khẽ cười vì mình đã thoát tội. Còn Trinh nghe vậy thì không kiềm chế được, định lao vào đánh sừng cổ. Nhưng ông Hình đưa tay cản lại vì ông biết có nói cãi hay là dùng vũ lực thì cũng thế thôi. Ông bảo: "Dạ, tôi biết tội của tôi." Người chính quyền lại nói: "Biết rồi thì chúng tôi về đây, ông lo hậu sự cho cô nhà đi." Nói rồi, cái đoàn người của Việt Nam Cộng Hòa ấy bước ra về. Họ vừa khuất bóng thì Trinh cũng xin phép ông Hình đi về. Anh về đến nhà, đụng mặt mẹ. Bà Lẹ không ngờ chờ anh nói thì đã hỏi về chuyện bên nhà ông Hình. Trinh lặng lẽ thuật lại cho bà nghe, rồi hai mẹ con cũng lặng lẽ ai ngồi chỗ đấy. Lúc Trinh đi về, ông Hình cùng với người nhà xuống kho thóc thu dọn những gì còn sót lại của Ngọc, đem đựng trong một cái hũ để chiều đến đem đi chôn. Mặt trời xế bóng, bà Hợi đã tỉnh, cũng chẳng còn khóc được vì đã khô nước mắt. Ông Hình vào phòng kêu bà thu xếp chuẩn bị làm lễ mai táng cho con. Chuẩn bị xong xuôi, hai vợ chồng cùng với gia đình trong nhà đem cái hũ đựng thi hài của Ngọc đến mảnh đất của nhà cách đấy độ 500 mét. Theo sau ông bà là cả đoàn gia đình người làm, có già có trẻ, tay cầm những chiếc dù. Mặc kệ bây giờ đã là chiều nắng rát cả da, với cái nắng như vậy cũng đủ để ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhại. Nhưng mọi người vì lòng thương mến cô Ngọc vẫn theo bước của ông bà đi ra. Ra đến nơi hạ huyệt đã được đào sẵn. Nói là huyệt chứ thật ra chỉ là một cái lỗ đủ để đựng cái hũ. Ông đặt cái hũ xuống thì bất chợt một cơn mưa đổ xuống. Gió kéo đến thổi những chiếc dù được cầm trên tay của những người đưa đám bay tứ tung. Nhưng mọi người cũng chẳng màng vì giờ đang là lúc quan trọng nhất của cuộc đưa đám. Đặt xong, ông lệnh cho gia đình lấp huyệt. Huyệt vừa được lấp thì cũng ngừng gió. Chỉ còn những cơn gió hiu hiu tựa như du ngủ. Những cái tiếng khóc thì vẫn còn thút thít. Chính là tiếng khóc của Trinh vì cô vợ mới cưới đã sớm ra đi. Bên trái của Trinh là người mẹ già của mình. Bà cũng y như bà Hợi, chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Thương con trai, thương cô con dâu sắp cưới. Bên phải Trinh là thằng cu tí, nét mặt hồn nhiên ngây thơ, nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi. Cũng đúng thôi, nó còn nhỏ quá, làm sao biết chuyện gì đang xảy ra. Đoàn người giải tán ra về, để lại trên nấm mộ mới lấp những đóa hoa tươi thắm cùng bao nhiêu là giấy tiền vàng mã. Màn đêm buông xuống bao phủ cả một vùng quê. Đêm hôm nay thì không giống những đêm hôm trước. Mặc kệ hôm nay là ngày 15, thường thì trăng rất sáng, nhưng ngược lại, những đám mây không biết từ đâu kéo tới rất nhiều, bao phủ ánh trăng, làm cho đêm tối lại càng tối. Dù trời không mưa, ấy thế nhưng gió rít lên từng cơn trên những bụi tre của làng kêu lên ù ù, thêm phần rùng rợn. Có lẽ đây là điềm báo của một cái gì đó từ cái cõi vĩnh hằng bên kia. Phía xa xa một căn nhà sáng đèn, mặc kệ cho lúc này đã là nửa đêm, những căn nhà xung quanh hầu như đã tắt đèn đi ngủ. Căn nhà vẫn đang sáng đèn là căn nhà của thanh niên Hà. Không có ai ngoài Hà, vì anh chỉ ở một mình, cha mẹ mất sớm, cũng chẳng có anh chị em gì. Nó vẫn chưa ngủ, nó vẫn tự dằn vặt mình, vì bây giờ nó đã biết không phải tự nhiên thằng Tuấn và thằng Thọ lại nhờ mình đi mượn thóc. Cuối cùng Hà vẫn quyết định đi ngủ, vì sáng mai còn phải đi làm đồng sớm. Hà thổi tắt đèn, lấy chăn leo lên bộ giường tre. Đang mơ màng thì Hà thấy có một người con gái mặc bộ đồ bà ba từ phía xa đi thẳng vào nhà mình. Vì đang tưởng là mình mơ, Hà không phản ứng, không thấy sợ. Thế rồi người con gái tiến lại trước mặt, Hà mới giật mình, da gà da chó nổi lên, tim đập thình thịch, mồ hôi vãi ra. Hà ấp úng, cô là cô Ngọc, con ông địa chủ phải không? Đó chính là hồn ma cô Ngọc, vì chết oan chưa được siêu thoát, nay về tìm Hà để hỏi xem ai đã hại mình. Vì cô biết không phải tự nhiên Hà đến mượn thóc trong khi mùa gặt vừa mới xong. Hà trả lời lắp bắp, câu được câu trăng. Cô Ngọc cất lên một cái giọng nghe từ cõi âm ma mị: nếu như nhà ngươi đã thành tâm thì nói cho ta biết nguyên nhân cái chết của ta, đội âm binh địa ngục sẽ cho các ngươi thoát tội. Hà lắp bắp: dạ vâng, em nói. Nhưng mà sáng nay thằng Tuấn và thằng Thọ, hai cái thằng lính quốc gia đó, nó nhờ em tới mượn thóc á. Ngọc nghe nói xong đưa đôi mắt lạnh lùng: được, cảm ơn. Những chuyện nói với này xin đừng nói với ai cả, đâu khắc vào đó. Nói xong Ngọc đi thẳng ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa thì Ngọc biến mất không còn bóng dáng. Hà nửa tỉnh nửa mê ngồi trên cái chõng tre kẽo kẹt, mần thần nhìn ra ngoài. Phần 4. Tiếng gà gáy đánh tan không gian màn đêm đang bao trùm cả cái vùng quê nhỏ. Nghe tiếng gà gáy, Hà bật dậy, tiếp tục nghĩ về cái chuyện kỳ lạ nửa tỉnh nửa mê đêm qua. Nghĩ mãi vẫn không thông, vì cũng chẳng dám chắc chuyện đó là thật, có thể do lo sợ mà sinh ảo giác. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ độ 10 phút, Hà cất bước ra khỏi chiếc giường tre để đi vệ sinh rồi chuẩn bị thức ăn đem ra đồng. 4 giờ, Hà chuẩn bị xong, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng sau những lũy tre làng. Giờ này đường quê cũng bắt đầu có người, những người nông dân như Hà cũng đang ra đồng. Trên mặt từng người vẫn hoang mang, chắc cái vẻ hoang mang ấy là vì cái chết kỳ bí của cô Ngọc. Hà bắt đầu làm việc vừa trò chuyện với mọi người. Rồi một người đề cập đến cái chuyện kỳ quái đêm hôm qua. Vì sao mà đêm rằm nhưng trăng không sáng? Hà cũng rất muốn kể cho mọi người nghe chuyện mình đã gặp, chợt nhớ lại lời Ngọc dặn nên không dám nói. Phần nữa là sợ mọi người bảo mình bị ảo giác, ảo tưởng, thần kinh. Bên nhà ông Hình, không khí não nề, u buồn, đang trùm chăn nằm ở trong giường chẳng buồn dậy. Gia đình ai cũng buồn rười rượi. Thế rồi gia đình cũng phải gạt bỏ đi để tất cả quay lại công việc bình thường. Chỉ còn lại hai ông bà Hình ở nhà. Bà lại tiếp tục sụt sùi, than trời, trách đất. Giời ơi là giời, con tôi nó có tội tình gì đâu mà ông lỡ bắt nó bỏ đi sớm thế hả giời? Sao ông không bắt vợ chồng già chúng tôi đi đây này? Ông Hình vẫn như hôm qua, cố gắng bình tĩnh để mà an ủi vợ. Bà lại thế nữa rồi, giờ có làm gì thì con Ngọc cũng chẳng sống lại được. Cứ tĩnh tâm, âm thầm tìm người đã hại nó thì ở Suối Vàng nó mới yên lòng. Nghe ông Hình nói vậy, bà Hợi không than trời trách đất nhưng vẫn còn sụt sùi. Về phần bên nhà của Trinh, không khí cũng y như vậy, nhưng không có tiếng than trời trách đất, khuôn mặt cũng không lộ vẻ buồn bã. Vì bây giờ hai mẹ con đang cố nén nỗi đau để thu xếp đem vải ra chợ bán, chứ đi bán hàng mà cái khuôn mặt như đưa đám vậy thì ai mà dám mua. Trinh dằn lòng lắm, phụ mẹ bưng đồ ra chợ. Vừa đi, bà Lẹ cũng vừa thì thào. Tội con Ngọc, cả mày nữa, cứ tưởng phen này yên bề gia thất, không ngờ. Thôi mà mẹ, chuyện đâu còn đó, mẹ đừng buồn nữa. Mẹ mà buồn, làm sao mà bán hàng được. Nghe những lời ấy, bà trấn tĩnh cố nở một nụ cười nhạt trên đôi môi khô cằn. Tuấn và Thọ, hai thằng bắt đầu rời khỏi nhà chuẩn bị một ngày làm việc mới. Cả hai thằng hẹn nhau ra quán nước gần đồn để bàn một số chuyện quan trọng. Rời nhà được 10 phút, hai thằng đến quán nước ở góc đồn. Tuấn kêu chủ quán gọi nước, một ly cà phê đen, Thọ kêu một ly cà phê sữa đá. Chủ quán đem nước, Hà lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá hiệu Marlboro của lính Mỹ mang qua cho, rút một điếu, quẹt diêm, châm thuốc rít một hơi, quay sang nhìn Thọ, cất tiếng thì thào. Chuyện con Ngọc, mày nhất quyết không được hé răng nửa lời, nghe chưa? Tao đâu có khùng mà nói để hai thằng rách việc à? À, tí nữa, tao mày kiểm tra cái thằng Hà cái kia, dặn nó tuyệt đối không được hé răng với ai. Tao nghĩ nó không dám nói đâu, vì nếu nó mình mà bị làm sao thì nó cũng đã tính tội đồng lõa. Nói xong, hai thằng uống một hơi hết ly cà phê, thanh toán tiền, tiếp tục đi vào đồn làm việc. Đến trưa, đến giờ nghỉ ngơi của những người làm đồng, Hà cũng vậy, kiếm một gốc tre ngồi xuống lấy cơm đã chuẩn bị trước ra ăn. Thường ngày Hà cố ăn thật nhanh để có thời gian ngủ trưa, nhưng hôm nay nó cứ ngồi nghĩ bần thần về chuyện của cô Ngọc. Đang ăn, chợt có người vỗ vai, phần vì nghĩ chuyện của Ngọc, phần vì có người vỗ vai làm nó giật nảy cả mình, tim đập thình thịch, ngỡ tưởng cô Ngọc lại về, hoặc mình bị ảo giác đáng sợ như đêm qua. Nó run rẩy quay người lại đằng sau thì nhận ra là thằng Tuấn với thằng Thọ. Như đã bàn lúc sáng, hai thằng đi kiếm Hà để nói chuyện. Tuấn nói: "Theo tao, bọn tao có chuyện cần phải nói với mày đây." Hà nghe mà cảm thấy sợ, liền hỏi: "Lại nhờ gì tao nữa à? Tao không làm đâu, kiếm người khác đi, tao sợ lắm rồi." Tuấn lại đáp: "Cứ đi theo tao, ra đây rồi nói." Hai thằng kéo Hà đến một bụi tre vắng người. Tuấn tiếp tục: "Chuyện tao với thằng Thọ nhờ mày, nhớ giữ kín, mày mà hé ra nửa lời là cả ba đứa ăn cám đấy, nghe chưa?" Thọ đáp lời của Tuấn để làm cho Hà lo lắng mà không dám hé. "Đúng đấy, đây không phải là chuyện nhỏ đâu, là giết người đấy, nặng là chết, không thì cũng mọt gông." Hà rất sợ hãi: Chúng mày nghĩ tao rảnh lắm mà tự đi tố tội của mình." Hai thằng kia nghe xong cũng an tâm phần nào. Cả hai nói thế thôi, chứ chào Hà bước về để tiếp tục công việc cho hết ngày. Hà cũng đang tự nhủ mình đã nói cho một người rồi, mà người đó cũng chết rồi thì chắc cũng không sao cả. Nghĩ xong, Hà tiếp tục ăn cơm thật nhanh cho xong chuyện. Một ngày đã qua, màn đêm lại buông xuống bao phủ lấy cái vùng quê ấy. Hôm nay không khí còn đáng sợ hơn đêm qua gấp bội, gió rít mạnh hơn, thấm thoát có mưa phùn xen lẫn tiếng quạ kêu quả quả. Vọng tới, đêm nay là đêm 16, chính nguyệt tri âm. Thọ ngủ lại nhà Tuấn, Nhà Tuấn cách nhà ông bà Hình độ 500 mét. Để bàn chuyện ngày phải làm nguyên ngày, buổi tối lại canh chốt đêm. Cả hai trò chuyện đến tận nửa đêm. Đương nhiên là vợ thằng Tuấn cũng ngồi kiếp tiếp chuyện với cả hai. Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới. Đang bàn chuyện thì cả ba thấy có một cô gái bận áo bà ba, đầu đội non ná che đi cả khuôn mặt. Cô gái bước từng bước rất chậm rãi tiến đến cửa căn nhà của Tuấn. Vợ Tuấn thấy vậy liền hỏi chuyện. Cô ơi, cô gì đêm hôm khuya khoắt thế kia còn đi đâu, để lạnh người run cả lên thế kia? Cô gái trả lời bằng một giọng ngắt quãng, có lẽ cũng vì lạnh. Dạ, em đi sang nhà bạn ở làng bên, chẳng may mãi chơi ở bên đó về trễ, chị làm ơn cho em vào nhà uống tí nước cho đỡ lạnh được không? Thấy cô gái tội quá, Tuấn đáp lời: được chứ, chị em con gái với nhau cả, có ly nước trà, không cần phải khách sáo như thế, đi vào đây mau lên. Nói dứt lời, vợ Tuấn nắm ngay đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của cô gái, dẫn vào trong nhà. Vợ Tuấn nghĩ đôi bàn tay khô cứng như thường ngày vẫn lo chuyện bếp núc đây mà. Vào nhà, vợ của Tuấn kể chuyện cô gái với Tuấn và Thọ. Cả hai nghe xong nở nụ cười trên môi chào cô gái. Vợ Tuấn nói tiếp: em ngồi xuống đây, chị chạy vào bếp pha trà nóng cho em uống đỡ lạnh. Nào, ngồi xuống đi, đừng ngại. Thấy vợ Tuấn thúc giục, cô gái ngồi xuống. Cô kia chạy ra sau nhà bếp pha trà. Tuấn vốn là lính theo chế độ cũ, có lương nên nhà cũng được, gia sản cũng gọi là. Dù đã vào sau nhà, cô gái vẫn không tháo chiếc nón lá của mình, vẫn sùm sụp. Khi vợ Tuấn không có ở đấy, Tuấn mới hỏi cô gái: em tên là gì, làm gì, nhà có gần đây không? Cô gái vẫn trả lời bằng cái giọng ngập ngừng nãy: em ở nhà phụ ba mẹ thôi, chứ không có làm việc, nhà ở gần đây thôi. Thọ thấy cô gái nói chuyện vẫn có vẻ rét lạnh liền bảo: thôi, cô lấy cái áo khoác của tôi mà bận cho đỡ lạnh. Cô gái đáp: thôi, tí nữa uống trà là hết lạnh ngay mà. Tuấn lại tiếp: mà cô vẫn chưa nói cô tên là gì. Cô gái trả lời lại câu hỏi của Tuấn: em tên là Ngọc. Vừa nghe xong câu nói đó, Tuấn và Thọ giật mình nổi cả da gà, lạnh sống lưng, tóc gáy dựng cả lên, nhưng vẫn kịp trấn tĩnh vì trong làng này đâu có phải chỉ một mình con ông bà Hình tên là Ngọc. Tuấn vẫn hỏi tiếp để chắc ăn hơn: cô Ngọc là con nhà ai ở trong cái làng này? Ngọc đáp. Thọ lấy hết can đảm cuối cùng còn sót lại để hỏi tiếp một câu nữa: Ngọc con ông bà Hình cách đây độ 500 mét vừa mất phải không? Dạng đầu nửa có nửa không, lộ cả não, tay chân lúc cái có bên này, cái vắt bên kia, ngón tay ngón chân rụng dần ra, phần thân nửa trên thì còn nhưng phần dưới bụng lại mất, ruột gan lèo phèo. Tuấn và Thọ sợ xanh cả mặt. Ước gì giờ này vợ Tuấn pha trà xong để lên cứu cả hai thoát khỏi cái cảnh tượng hãi hùng này. Ngọc cất tiếng, nhưng giọng của cô bây giờ không còn run run nữa, mà lại tỏ ra như muốn quát tháo, lạnh lùng: bọn mày đã hại tao vong mạng, hôm nay tao chỉ làm như thế. Chúng mày cứ chờ đấy, mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Nói xong, cô nở một tràng cười quái dị. Vừa cười, Ngọc vừa ngoác cái miệng đầy máu trong mồm mình ra, dọa Tuấn và Thọ một lần nữa, rồi quay người về phía cửa mà lướt đi. Khi Ngọc khuất bóng, Tuấn và Thọ mới trấn tĩnh đứng dậy ngồi lên ghế, nhưng tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Một phút sau, vợ Tuấn đem trà lên thì không còn thấy cô gái, tiến lại đặt ấm trà lên bàn rồi hỏi: cô ta đâu rồi, vẫn còn chưa uống trà mà đã đi à? Tuấn nói bằng giọng hoang mang run rẩy nhưng vẫn giấu vợ cái chuyện kinh dị mà mình và Thọ vừa gặp. Cô ấy ngồi cho đỡ lạnh rồi nên xin phép đi về trước, mai còn dậy sớm đi chợ mà. Vợ Tuấn thấy chồng vừa nói vừa run, quay sang Thọ cũng thế thì bảo: Vậy à, mà anh với chú Thọ lạnh sao mà run cầm cập thế kia? Em bảo rồi, ngủ sớm đi, thức khuya ngồi nói chuyện, cửa nhà thì không đóng thế kia, gió lùa vào ai chả lạnh. Thôi đi ngủ, mai dậy đi làm. Tuấn và Thọ đứng dậy bước vào phòng, cả hai ngủ chung nhau để mai dậy đi làm khỏi phiền đến vợ. Vào đến trong, cả Tuấn và Thọ ngả lưng xuống bộ giường gỗ, nhưng cũng chẳng thằng nào ngủ được vì cứ suy nghĩ về cái sự việc diễn ra. Mọi chuyện cứ ngỡ là mình tưởng tượng ra mà thôi. Vợ Tuấn dọn dẹp bàn ghế, đóng cửa cài then, cũng về phòng của mình thường ngày vợ chồng vẫn ngủ. Giờ đây, trong cái thể xác của Tuấn là hai con người. Một người muốn nói hết mọi chuyện, người còn lại thì cố gắng che giấu mọi thứ mà chủ thể đã làm. Hai con người ấy đấu tranh làm cho Tuấn cứ trằn trọc mãi, ngủ không nổi. Phần 5. Sau những giây phút trằn trọc, Tuấn và Thọ chợp mắt được một lúc trước khi trời sáng. Cả hai thằng nhẹ nhàng thu xếp đồ đạc, vệ sinh cá nhân để không làm vợ Tuấn thức giấc. Mọi việc xong xuôi, rời khỏi nhà, khóa cửa kỹ lưỡng, hướng đồn mà đi. Bước chân cả hai không giống như ngày thường, dường như ngày hôm nay chúng nó rất nặng nề, chậm chạp, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó. Đi được một lát, Thọ khẽ nói: Mày ơi, tao thấy chuyện này quá sức tưởng tượng của tao rồi. Tao nghĩ có khi là thành thật, khai mẹ nó ra, chứ như này tao sợ lắm. Tuấn quát, mặc kệ là đang ở ngoài đường sợ có người nghe thấy: Mày quẫn trí à? Mày theo tao vào quán nước nói chuyện, ở đây không tiện. Tuấn kéo tay của Thọ vào quán nước mà cả hai vẫn hay ngồi, chọn cái bàn trong góc của quán tiện cho việc nói chuyện riêng. Tuấn kêu chủ quán gọi nước vẫn như thường ngày, Tuấn cà phê đen, Thọ cà phê sữa đá. Mày nghĩ cái gì mà định nói ra? Tao cũng sợ như mày, nhưng mày phải hiểu là có thể mình gặp ảo giác thôi, nghe chưa? Thọ nói lại ngay, nhưng bằng cái giọng nhỏ nhẹ, tránh làm cho người ta chú ý. Mày điên à? Vợ mày thấy cô ta rõ ràng kìa, ảo giác thế nào được? Ảo giác thì chỉ tao với mày thấy thôi. Đang đi vào lừ lừ như thế lại còn. Thọ vừa dứt lời thì cũng là lúc chủ quán đem nước. Tuấn đưa tay ra dấu tạm ngừng câu chuyện. Chủ quán đặt nước xuống bàn, quay trở về chỗ của mình. Tuấn bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ lời Thọ nói. Giờ là lúc hai cái con người ở trong Tuấn bắt đầu tranh đấu dữ dội hơn cả đêm hôm qua. Nửa con người thiện thì đang cố gắng khuyên nhủ Tuấn nên nói ra hết, không lẽ chịu sống trong cảnh này mãi. Cô ta đã dám làm vậy một lần, ắt sẽ có lần thứ hai, mà lần hai có khi còn đáng sợ hơn cả lần một. Tuấn nghĩ cũng phải, mình không thể sống như thế này mãi được, định mở miệng nói với Thọ: Ta cũng nghĩ như mày, nên nói hết ra mọi chuyện cho xong, sống vậy không ổn đâu. Nhưng chưa kịp nói thì cái con người ác lại trỗi dậy mạnh mẽ, không cho hắn nói. Mày nói ra hết là đi tù đấy, có khi cả cái thằng Hà nữa. Nhưng chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng là vợ tao với mày bỏ cho ai. Không lẽ mày chịu để cho cái thằng khác nó đến sao? Thọ ngơ ngác ngẫm nghĩ một phút rồi cất lời: Mày nói cũng phải, không thể như thế được. Tuấn ngạc nhiên: Thế bây giờ thế nào? Thì thôi, cứ giấu nhẹm đi thôi. Hai thằng bàn chuyện xong liền đi làm. Không khí ưu buồn đã tan đi trong cái gian căn nhà rộng lớn của gia đình ông Hình. Tất cả ai lại trở lại việc đấy, chỉ còn ông bà Hình vẫn mang nặng trong lòng cái nỗi đau mất con. Bà mơ thấy cô Ngọc về nói chuyện với mình. Ngọc về trong cái bộ đồ bà ba vẫn hay bận mỗi khi cùng bà đi đâu đó. Nhìn Ngọc hốc hác, da mặt xanh xao, tóc xõa, tay bù xù, trông rất thảm. Ngọc quỳ xuống nói với bà: "Má đừng buồn nữa, ba má cố gắng sống cho tốt cả phần của con, để con nhìn thấy hung thủ phải chịu tội. Con xin lỗi ba má vì không thể chăm sóc cho ba má được nữa." Bà Hợi đỡ con đứng dậy rồi khóc: "Đâu phải là lỗi của con ơi. Ba má sẽ nghe con, không buồn, cố gắng mà sống để nhìn hung thủ nó trả giá." Nghe bà Hợi nói, Ngọc chào tạm biệt. Bà Hợi dõi theo hình bóng của con đang trôi đi từ từ khuất vào trong bóng tối, nhưng không dám khóc, sợ Ngọc lại lo. Bóng Ngọc vừa biến mất cũng là lúc bà Hợi tỉnh giấc. Bà ngồi bật dậy quay sang ông Hình: Ông dậy ngay, tôi vừa mơ con Ngọc nó về. Nó kêu tôi với ông phải cố sống thật tốt để tận mắt nhìn thấy hung thủ hại nó phải trả giá." Mặc dù vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng nghe xong lời bà Hợi, ông Hình cũng tỉnh cả ngủ, hỏi lại: "Có thật không hả bà?" "Lại còn giả à, tôi thấy rõ ràng là nó bận cái bộ bà ba màu hồng á. Nhưng mà trông nó thảm lắm ông ơi, nó hốc hác, da mặt xanh xao, tóc tai bù xù lên à." Nói xong bà Hợi ôm mặt khóc. Ông Hình an ủi vợ: "Bà lại thế, bộ đã quên cái lời con Ngọc nói sao?" Bà Hình nhớ đến lời của cô Ngọc, quẹt nước mắt rồi nói: "Mai nói với gia đình nó không được buồn thảm nữa, cấm đứa nào được khóc để cho cô yên lòng. Thôi ông ngủ tiếp đi." Khoảng thời gian dành cho buổi sáng đã hết, màn đêm lại buông xuống sau một ngày dài. Giờ này ngoài đường đã không còn bóng người, nhưng từ phía xa xa vẫn có tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió rít trong những bụi tre, giống như những tiếng hú thảm thương của một ai đang uất ức chuyện gì trong cái màn đêm đáng sợ. Những cái tiếng cộc cộc cọt kẹt không phải là bước chân của ai xa lạ, chính là tiếng bước chân của Tuấn và Thọ đang đi bên nhau về phía chốt canh đầu làng để chuẩn bị cho một đêm bận rộn không được ngủ. Chốt cũng chẳng có gì ngoài mấy cái ghế, một cái bàn lớn, trên đấy đặt một cái điện thoại bàn để thông tin liên lạc. Vừa canh, hai thằng vừa nói chuyện giết thời gian. Cái thứ hai là để đuổi đi cái nỗi sợ vẫn còn đọng lại từ đêm hôm trước. Nói chuyện được khá lâu, Thọ nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ sáng. Bụng của cả hai bắt đầu sôi lên vì đói. Thọ nghĩ hôm nay ở đồn cả ngày, tối lại phải đi canh chốt, không có chuẩn bị được cơm mang theo, giờ có gì thì ăn đó. Lấy một ít kẹo ngọt còn dư lần trước để trong túi đựng đạn để ăn. Nhưng chỗ đấy đâu có đủ để cho mình và Tuấn thoát khỏi cơn đói đang hoành hành. Ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đang nhồm nhoàm nhai thì chuông điện thoại reo lên. Cả hai cũng chẳng lấy làm hốt hoảng, vì đêm nay trên đồn cũng điện xuống chốt để hỏi thăm tình hình. Đương nhiên, kể cả những đêm Tuấn và Thọ canh chốt cũng có những sự việc như vậy. Tuấn nói: "À thì trên đồn điện xuống rồi mà, mày nghe máy đi." Thọ đứng dậy tiến lại bắt máy điện thoại. Từ đầu bên kia phát ra tiếng nói: "Sao rồi, mọi chuyện vẫn bình thường chứ?" Thọ hiên ngang đáp: "Dạ vẫn bình thường, thưa đại úy." "Tốt, vậy các anh cố gắng đừng có lơ là cảnh giác nghe chưa?" "Dạ vâng, chào đại úy." Thọ lại đáp, rồi dập máy nhìn sang Tuấn: "Thôi ăn tiếp đi, ăn cho đỡ đói, có sức mà canh." Tuấn phì cười bẻ sô-cô-la cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, rồi nhe răng nói với Thọ: "Ê, mày nhìn xem răng tao có đen xì xì không?" Thấy thằng bạn làm trò, Thọ không nhịn được cũng cười theo. Đang cười thì một cuộc điện thoại nữa lại vang lên. Tuấn và Thọ đồng thanh đáp: "Trên đồn đấy, mày nghe đi." Dứt lời, Thọ nói: "Tao vừa nghe rồi, đến phiên mày nghe đi, chứ cứ bắt tao nghe mãi chán lắm." Tuấn đứng dậy bắt máy. Alo. Từ đầu bên kia vọng lại một tiếng nói u uất. Tao hận hai thằng mày. Hai thằng mày sẽ phải trả giá. Tuấn sợ quăng luôn cả cái tay cầm điện thoại, mặt xanh như tàu lá chuối, lắp bắp nhìn Thọ. Nó lại về nữa rồi mày ơi. Thọ vẫn chưa hiểu chuyện gì, gặng hỏi lại. Mày nói nó nào? Thì đó, chứ còn ai vào đây nữa. Nó gọi, nó bảo là tao hận hai thằng mày lắm. Có khi nào mày vẫn chưa quên chuyện tối qua, nghĩ bậy bạ rồi lo lắng nghe lầm không? Lầm thế nào? Tao nghe rõ mà. Thôi mày ơi, chắc là mày nghe lầm đấy, sợ cái gì? Tuấn cố tin lời của Thọ là thật để trấn an tinh thần. Điện thoại lại vang lên làm cho cả hai giật nảy người. Tuấn nói, mày nghe thử đi, biết đâu là nó đấy. Mày nghe đi rồi biết là tao có sợ quá, là nhầm hay là thật. Thọ dõng dạc, mặc dù trong bụng cũng hơi lo. Được, bố mày chứng minh là mày sợ quá nghe nhầm thôi. Thọ tiến lại bàn bắt máy, từ đầu bên kia vọng ra. Anh đã chạy ra phía ngoài làng để tuần chưa? Thọ lườm mắt nhìn Tuấn rồi đáp, dạ thưa đại úy, bọn em đi ngay đây. Anh đi nhanh lên cho tôi. Nói dứt lời, điện thoại cắt. Đấy, mày nghe chưa? Là đại úy gọi đấy. Giờ đứa nào đi tuần, đứa nào canh chốt. Nghe câu nói đó, Tuấn đã bớt sợ hãi, dồn hết số sô-cô-la còn lại vào trong miệng, đứng dậy cầm súng và túi đạn đi theo. Để tao đi, mày canh chốt đi. Nhưng mà tao vẫn còn hơi sợ. Hay là cả hai cùng đi đi mày. Thọ quát lên, mày điên à? Đại úy mà biết là ăn chửi. Mày đi một mình đi. Tuấn lủi thủi bước đi về phía ngoài làng, trong và lẫn vào cái màn đêm vô tận. Thọ ngồi ở trong chốt, vừa hút thuốc vừa ăn cho hết thanh sô-cô-la chống đói. Ngồi được 10 phút, Thọ đứng dậy ra cửa để hít thở không khí. Bất chợt Thọ thấy một người trong làng đang bước về phía chốt canh. Người đó bước lại gần Thọ, nhận ra là một cô gái rất đẹp, trên vai đang quải một gánh hàng rong. Mà gánh hàng rong ấy thì chưa nhìn Thọ cũng không rõ. Cô gái càng ngày càng gần, đến kế bên, thấy có người canh giữ chốt đi lang thang, vai lại có gánh hàng rong. Thọ nghi ngờ, nói bằng giọng ra lệnh. Cô kia là ai? Đêm hôm sao lại đi lang thang, trên vai lại còn có gánh hàng nữa? Trong đựng cái gì? Mở ra tôi coi. Đặt gánh hàng rong xuống, cô gái vừa nhỏ nhẹ đáp, vừa đưa tay đậy nắp gánh hàng rong ra cho Thọ xem. Dạ, em ở trong làng, thường bán hàng sáng nào cũng gánh xôi đi bán ở làng bên. Vì chưa buôn bán được mấy nên phải dậy từ sớm đi cho kịp chợ. Trong gánh chỉ là xôi và ít đồ để nêm nếm thôi anh. Nghe cô gái nói, nhìn vào gánh hàng, họ Thọ thấy quả thật là toàn xôi với đồ để nêm nếm. Thọ không còn nghi ngờ cô gái là lính của quân giải phóng, nhưng vẫn sợ có thể đây là Ngọc biến thành. Đang nghĩ thì cô gái cất tiếng, anh ơi, chắc anh canh chốt đêm cũng đói, để em lấy cho anh ít xôi ăn lót dạ, có sức mà canh tiếp. Nghe cô gái mở lời, dù có lo lắng có thể đây là Ngọc, nhưng đang đói gác cái chuyện đó sang một bên, ăn rồi tính sau. Thọ đáp, được, đúng lúc tôi đang đói sôi cả bụng đây, mời cô vào chốt cho đỡ lạnh đã. Cô gái bước vào chốt theo lời của Thọ. Cô tên là gì nhỉ? Dạ em tên Hoa. Thọ thở phào nhẹ nhõm vì không phải tên Ngọc. Nhưng nhiều đó thôi chưa đủ chứng minh để chắc chắn không phải là Ngọc. Thọ định hỏi thêm nữa mà phải đợi Tuấn về, cả hai cùng hỏi nên cho chắc. Hoa mở nắp đậy gánh hàng, lấy đĩa xôi dính xôi cho vào lá chuối, rồi nêm nếm rắc lên, nắm lại đưa cho Thọ. Anh ăn đi cho nóng. Thọ nghĩ một mình không thể ăn khi Tuấn vẫn đang chịu lạnh đi canh ngoài kia. Hai là đợi Tuấn về, chứ không mình mà ăn xong cố đi mất, lấy ai mà kiểm chứng có phải là Ngọc hay không. Nghĩ rồi Thọ nói, đợi bạn tôi đi tuần về rồi ăn một thể. 5 phút sau, Tuấn từ phía ngoài làng đi về chốt. Vừa về đến nơi, Thọ cả kinh khi tự nhiên lại có cô gái ngồi trong chốt. Lo sợ, Tuấn lấy tay che mắt không muốn đối mặt với cô gái, vì sợ lỡ chuyện đó lại đến một lần. Vừa che mắt vừa tiến lại gần thằng bạn, cất giọng: Cô ta là ai đấy? Có phải là con Ngọc không mày? Ngọc cái đầu mày, mày nghĩ con Ngọc nào mà giờ tao còn bình tĩnh ngồi đây? Mở mắt ra mà nhìn. Thọ từ từ đưa tay ra khỏi mắt, nhìn Hoa. Hoa cũng nhìn Tuấn, nở một nụ cười tươi như gió. Tuấn cười và nghĩ không phải con Ngọc thật. Bất ngờ thằng bạn kéo tay đứng dậy, dắt ra khỏi chốt, tránh cho cô gái nghe thấy, ghé sát lại bên tai Tuấn: Tao vẫn không chắc đây có phải là con Ngọc không. Đợi mày về, hai đứa cùng làm rõ. Đi vào trong đi. Nói xong cả hai cùng bước về ghế của mình ngồi. Thế hai người vẫn chưa ăn xôi, cô gái nói: Em vừa mới nắm thêm một nắm cho hai anh, ăn đi cho nóng, để em còn đi bán kẻo trễ chợ. Nãy giờ bọn tao đợi mày, chứ không tao cũng ăn lâu rồi. Nhìn ngon quá, ăn đi mày ơi, tao đói lắm rồi. Thế bộ mày đói, tao không à, ăn đi. Hai thằng vừa ăn vừa bảo: À, cô Hoa thử giao tôi nghe xem có ngọt không nào. Chẳng phải khi không, Tuấn lại kêu cô gái giao bán xôi. Tuấn muốn kiểm chứng đây có phải là Ngọc hay không. Cô gái cất tiếng giao. Tiếng giao nghe ngọt ngào: Ai mua xôi không? Nghe cái tiếng giao ấy, hai thằng khẳng định không phải là cô Ngọc. Lúc này hai thằng đã ăn xong, cảm ơn Hoa rồi thu xếp đồ, quải gánh hàng rong lên vai, cô đi ra ngoài. Hoa đi được một lúc, hai thằng cảm thấy buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt để canh chốt. Cuối cùng chẳng chịu nổi, thiếp đi từ lúc nào. Đến khi gà gáy, mặt trời chiếu vào trong chốt rọi vào mắt, Tuấn tỉnh giấc, còn thằng Thọ vẫn ngủ không hay biết. Tuấn mở miệng định ngáp thì thấy có cái gì đó trong mồm nhưng không thể ngáp được. Hoảng hốt đưa tay móc ra từ miệng thì toàn là đất, đất và đất. Tuấn quay sang tát vào mặt Thọ một cái thật đau, không thể nào kêu lên được. Như phản ứng tự nhiên, Thọ bật dậy định chửi Tuấn, nhưng cũng vậy, nó không cất được tiếng. Tuấn ra hiệu với Thọ, đưa tay vào mồm móc đất. Cả hai móc hết đất trong mồm, cũng tốn gần 10 phút. Một hồi, Tuấn sợ hãi, lắp bắp: Vậy là hôm qua là con Ngọc đấy mày à? Không phải là cô Hoa nào đâu, là con Ngọc đấy. Nó cho tao với mày ăn đất rồi. Thọ cũng đáp lại: Không nghi ngờ gì nữa, tao thấy sợ lắm rồi mày ơi. Đến giờ phút này, cái thiện ở trong Tuấn lại trỗi dậy. Hay là mình nói hết ra đi mày ơi, cứ thế này tao chết quá. Sợ thì tao cũng sợ, nhưng hôm qua mày bảo sao, mày quên à? Không lẽ mày tính để vợ mày lại cho thằng khác à? Một lần nữa, cái con người thiện ở trong Tuấn lại bị cái ác vùi dập sau lời nói của Thọ. Lần này Tuấn nói bằng con người ác: Đúng rồi, không, nhất định không thể nói, không nói. Hai thằng đi đến ngã ba rẽ đi hai hướng về nhà mình. Hai thằng chia tay nhau, đường ai nấy bước. Về đến nhà, Tuấn chỉ muốn ngủ một giấc vì đêm qua chỉ là giấc ngủ trong vô thức. Nhưng thực sự nhớ ra, từ lúc mình moi đất trong họng đến bây giờ vẫn chưa ngụm nước vào miệng. Tuấn chạy xuống bếp, thấy vợ đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy Tuấn, vợ cất tiếng: Đêm qua có chuyện gì mà sao trông anh phờ phạc thế kia? Tuấn không trả lời mà tiến lại gần ấm nước, rót một ly thật đầy cho lên miệng uống cạn mới lên tiếng trả lời: Không, không có chuyện gì đâu, chắc đêm hôm nhịn đói thành ra như vậy á. Tuấn không muốn kể lại mọi chuyện bởi vì sợ rằng vợ mà cha hỏi là lộ hết. Vợ Tuấn đáp lời: Anh đói à, anh đi đánh răng rửa mặt rồi em dọn đồ ăn, hai vợ chồng mình ăn sáng. Tuấn làm theo lời vợ vì bây giờ mình biết làm gì để đánh cái nỗi sợ hãi ấy đi. Xong xuôi, Tuấn ngồi xuống ghế ăn như chưa từng được ăn. Thấy chồng ăn như vậy, vợ nghĩ thầm tội chồng vì phải lo cho gia đình mà quên cả ăn. Mình phải lo cho chồng nhiều hơn nữa. Nhưng cô đâu biết Tuấn đang phải đối mặt với một chuyện vô cùng khủng khiếp. Ăn xong, Tuấn nói với vợ: Anh no rồi, anh đi ngủ đây, em đừng làm phiền. Xong xuôi, Tuấn đi vào phòng bắt đầu ngủ. Về phần Thọ về đến nhà cũng vậy, nhưng ăn xong Thọ không ngủ được, ngồi thẫn thờ suy nghĩ rất nhiều về những chuyện mình mà Tuấn đã trải qua trong thời gian qua. Giờ đây oan hồn của Ngọc không siêu thoát, vẫn còn lưu lại chốn dương gian để hành hạ hai thằng mỗi ngày. Sống trên đời không có từ giá như. Thọ ước thời gian có thể quay lại, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ. Hai thằng hắn chính là hai thằng hắn đã bày mưu sát hại cô. Nghĩ tới nghĩ lui, Thọ phải chấp nhận sự thật là mình và Tuấn sẽ phải chịu trận dài dài. Bất chợt có một giọng nói từ phía sau cất lên: anh đang làm gì mà thẫn thờ ra thế kia? Anh nghĩ về cô nào là chết với tôi đấy, nghe chưa? Thọ bừng tỉnh quay ra sau nhìn vợ. Nghĩ gì mà nói, anh tư tưởng cô nào? Anh chỉ đang nghĩ về công việc thôi, anh thề. Hai vợ chồng nói chuyện được một lúc rồi Tuấn đi ngủ. Thời gian cứ thế trôi qua, một tuần kể từ ngày Ngọc mất. Ở nhà ông bà Hình tự tay chuẩn bị đồ cúng đem ra mộ của Ngọc cúng đầy tuần. Đương nhiên anh người yêu cũng có mặt. Đồ cúng không nhiều lắm, chỉ là một ít đồ khi còn sống mà cô thích ăn, chuẩn bị cũng nhanh. Việc chuẩn bị xong, chuẩn bị đem ra ngoài mộ, cũng như việc chuẩn bị ông bà Hình cũng tự tay đem ra cùng với sự giúp đỡ của anh Trinh, chứ không cho người nhà xen vào. Ra đến mộ, anh cùng ông bà Hình đặt mâm lễ. Xong xuôi, cả ba ngồi quanh mộ của Ngọc mà mỗi người một suy nghĩ. Đến lúc đứng dậy ra về, họ lại có cùng một suy nghĩ mà không biết đến giờ hung thủ bao giờ mới phải trả giá. Chiều hôm ấy, đám trẻ rủ nhau ra mảnh đất của nhà ông Hình chơi. Mảnh đất đó là nơi mà Ngọc an nghỉ. Trong đám trẻ ấy có cả thằng Tí, nó thương chị Ngọc nhất. Chúng nó bày nhiều trò chơi mà hầu như những trò ấy khi còn sống cô cũng vẫn chơi cùng chúng. Đang chơi vui vẻ thì thằng Tí la lên: ơ, chị Ngọc kia, chị Ngọc sao lâu không thấy chị? Chị qua đây chơi với Tí, Tí nhớ chị Ngọc. Cả đám ngạc nhiên, những đứa lớn nghĩ chị Ngọc mất rồi thì làm gì mà thấy, chắc nó nhớ chị Ngọc đâm ra hoang tưởng. Nhưng cả đám đâu biết, Tí vẫn chưa biết là chị Ngọc đã mất, vì đâu có ai nói với nó. Chị Ngọc đâu? Mày điên à? Có thấy ai đâu? Thằng Tí cãi: chị Ngọc đang đứng ngay bên chỗ đất nhô lên kia kìa. Nghe Tí nói, cả đám bắt đầu lo sợ, kéo tay thằng Tí rồi giải tán, ai về nhà nấy. Về nhà, thằng Tí thuật lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe Tí kể, mẹ nó rưng rưng nước mắt, nghĩ chắc là con Ngọc chết oan, không siêu thoát nên thằng Tí mới nhìn thấy. Chắc là chị Ngọc bận, không nghe thấy con gọi nên không trả lời thôi, chứ chị Ngọc thương con nhất, đúng không? Mẹ thằng Tí dỗ dành. Thằng Tí đáp lại: chắc là vậy mẹ ạ, chứ có khi nào mà con gọi chị không trả lời đâu. Mặt trời bắt đầu lặn xuống sau những lũy tre làng. Lúc này nhà ông Hình bà Hợi đang tiếp chuyện với bà Dung ở sau nhà. Cả hai đang liên thiên đủ thứ chuyện, từ chuyện của Ngọc tới chuyện của gia đình, thì bà Dung nhìn ra ngoài ấp úng: tôi vừa thấy con Ngọc. Bà Hợi ngạc nhiên: đâu? Con Ngọc ạ? Nó ở đâu? Bà Dung vẫn nói bằng cái giọng lắp bắp: kìa, nó đang chơi ở ngoài mấy bụi chuối. Bà Hợi nước mắt rưng rưng: chắc nó chết oan không siêu thoát nên hồn vẫn vất vưởng. Bà đừng sợ, nó đã bảo với tôi là nó đang cố tìm ra kẻ đã sát hại nó, chứ nó không làm hại gì bà đâu. Mặc dù nghe bà Hợi nói vậy, nhưng bà Dung vẫn sợ hãi nên cáo từ ra về. Tối hôm ấy, ở tại nhà, Tuấn chỉ có ở một mình. Vợ đã về quê chăm sóc cho mẹ bệnh. Mấy ngày trôi qua, Tuấn không thấy Ngọc hiện về, trong lòng cũng bớt lo lắng. Ở nhà một mình mà không sợ. Như thường ngày, Tuấn ngồi uống trà, hút thuốc đến tận nửa đêm. Đang thanh thản thì cột sống của Tuấn lạnh lên, da gà nổi lên, tóc như dựng đứng, vì thấy Ngọc đang đi từng bước tiến về phía mình. Lần này hình dáng của Ngọc còn ghê tởm hơn lần trước, người ướt sũng, phần tay chân còn sót lại của Ngọc không dính liền với thân mà nó bay là ở hai bên của cơ thể. Máu từ những phần bị tách rời khỏi cơ thể cứ nhỏ từng giọt, phát ra những âm thanh tí tách hòa cùng với tiếng mưa, làm cho Tuấn sợ hãi muốn khóc thét. Tim đập nhanh, Tuấn ước gì bây giờ có vợ hoặc thằng Thọ ở đây cùng san sẻ. Tuấn lắp bắp: Tôi sai rồi, cô ơi cô tha cho tôi. Ngọc cười bằng một cái giọng ma quái: Thế sao lúc mày làm chuyện đấy mày không nghĩ đến hậu quả? Tôi biết mọi chuyện là do tôi, nhưng tôi đã ăn năn rồi, tôi lạy cô tha cho tôi còn vợ tôi nữa. Mày còn vợ? Thế cha mẹ tao và cả anh Trinh thì sao? Mày có biết họ khổ sở thế nào khi tao chết không? Mày có nghĩ cho họ không hay chỉ là nghĩ cho mày? Tuấn im lặng khi nghe lời của Ngọc. Ngọc lại tiếp: Giờ thì chỉ có trời cứu được mày. Nói rồi cô tiến sát lại gần Tuấn, dùng hai bàn tay thiếu ngón của mình đang bay lơ lửng vuốt lên mặt Tuấn một cái, làm cho máu me nhiều đầy cả mặt của Tuấn. Tuấn sợ hãi không muốn trông thấy cái cảnh này, đưa hai tay lên che mắt nhưng tay không thể cử động được, dường như có một cái sức lực vô hình nào đang làm cho nó hóa đá. Vuốt mặt Tuấn xong, Ngọc lại gỡ ra thêm bao nhiêu trò ma quái cốt để làm cho Tuấn sợ hãi đến tột độ. Cô làm cho hình tượng của mình lúc trèo lên lấy thóc cho đến âm thanh mìn nổ ra sao hiện rõ mồn một trước mặt của Tuấn, làm cho nó càng thêm ám ảnh, không cả muốn sống trên cuộc đời này nữa để khỏi phải chịu cái cảnh này. Cuối cùng gà gáy, Ngọc vuốt mặt Tuấn một lần nữa, ôm Tuấn. Sau cái ôm của Ngọc, quần áo của Tuấn ướt hết vì nước ở trên người Ngọc chảy sang, còn phần khác là nỗi sợ hãi làm mồ hôi đầm đìa. Ngọc quay mặt hướng về phía Tuấn. Cô quay đi vẫn không quên để lại một nụ cười ám ảnh. Ngọc khuất vào trong bóng tối. Tuấn vẫn ngồi đấy chừng chừng suy nghĩ đến điên cuồng. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện Tuấn treo cổ chết trong nhà của mình. Phần 7. Người phát hiện ra xác của Tuấn treo lủng lẳng trong phòng không ai khác chính là Thọ. Sáng nào Thọ và Tuấn cũng hẹn nhau đến cái quán cà phê để uống, trừ những cái bữa canh chốt đêm. Hôm nay Thọ đến quán ngồi đợi mãi không thấy Tuấn, tưởng thằng bạn ngủ quên, Thọ chạy qua nhà xem. Thọ kêu mãi không thấy ai trả lời, nó bước vào trong phòng để gọi, vẫn đinh ninh là bạn mình đang ngủ. Bước vào trong phòng, Thọ không dám tin vào mắt mình nữa khi thấy cái xác của Tuấn đang treo lủng lẳng. Vào phút ấy, Thọ chỉ biết chạy ra ngoài thật nhanh chi hô mọi người giúp đỡ. Cái xác cứng đơ của Tuấn được gỡ xuống, môi nó tím tái, mặt bầm đen, trông thảm thương đến vô cùng. Đỡ Tuấn xuống, Thọ giao mọi việc lại cho bà con, còn mình chạy đi đánh một bức thư gửi cho vợ Tuấn. Nội trong chiều nay vợ Tuấn sẽ nhận được. Đánh điện xong, Thọ trở lại nhà. Lúc này người dân đã bu đến đông nghẹt, đến nỗi chẳng chen được vào trong. Vào đến nơi, Thọ kiểm tra xem Tuấn ra đi đột ngột có để lại gì không. Bất chợt Thọ nhìn thấy bên trong phòng của Tuấn có hai bức thư. Thọ cầm lên xem, một bức là gửi cho vợ, bức còn lại là gửi cho mình. Thọ không mở ra vội, với lấy tờ giấy xem trên đấy viết gì. Là một tờ giấy nhưng có tên trên phong thư. Thọ đọc xong, cất hai bức thư vào túi, khi nào vợ Tuấn về sẽ đưa cho cô. Còn bức thư của mình, sau khi mai táng Tuấn xong sẽ lấy ra đọc vậy. Đến chiều, sau khi nhận được điện tín, vợ Tuấn đã về. Tới trước cửa nhà, vợ Tuấn đã khóc giống lên đau đớn. Nội trong buổi chiều, đám tang lẫn lễ hạ huyệt của Tuấn được diễn ra. Vì là thời chiến nên phải chôn gấp. Trong buổi lễ hạ huyệt, lưa thưa vài ba người bạn, dân làng người có người không, vì cũng chẳng mấy người ưa hai cái thằng đó. Hạ huyệt chôn Tuấn nằm trong vườn nhà. Chôn cất xong, mọi người ra về, chỉ còn mình lại Thọ vẫn lưu lại nhà Tuấn để đưa bức thư cho vợ. Nhận thư, cô vợ mở ra. Anh xin lỗi em rất nhiều, nhưng anh đã phạm một sai lầm rất lớn, có lẽ là sai lầm vô cùng lớn trong cuộc đời. Anh phải lấy cái chết để xóa bỏ lỗi lầm. Em cố sống thật tốt, lấy một người khác, đừng nhớ đến anh nữa. Hãy chôn anh vào quá khứ và xem như đó là những kỷ niệm đẹp của hai ta. Anh xin lỗi. Lúc này Thọ cũng mở phong thư Tuấn gửi cho mình. Mày ơi, đêm qua con Ngọc lại kiếm tao. Lần này nó khủng khiếp lắm. Nó bảo chỉ có cái chết mới chuộc lỗi. Liền tao tìm cái chết mong nó tha cho mày. Vì mày trong lúc tức giận chỉ hùa theo tao thôi. Mọi chuyện là do tao. Mày cố sống tốt, sống cho cả phần tao nữa. Gắng làm người tốt, đừng vì chút đố kỵ ghen tức của bản thân mà phạm sai lầm. Nhớ đi. Chào tạm biệt. Đọc xong thư, cả Thọ và Tuấn đều rơm rớm nước mắt. Nhưng Thọ không muốn khóc trước mặt Tuấn. Thọ chào vợ Tuấn rồi bước ra về. Trên đường về nhà, nó mới bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Vì sao mình cứng đầu, lúc Tuấn đề nghị nói ra mọi chuyện thì mình lại không chịu, để bây giờ dẫn đến cái chết của thằng bạn. Tối hôm sau, một đêm trăng thanh gió mát, ở quán rượu trong làng phát ra những tiếng nói. Bà chủ, lấy thêm rượu nhanh lên. Là tiếng của Thọ. Chắc vì buồn chuyện của bạn nên Thọ tìm đến rượu để giải sầu. Anh đã uống hết rượu rồi, không còn nữa đâu. Không phải là hết rượu, bà chủ quán thấy Thọ đã xỉn quắc cần câu, cũng chẳng muốn bán nữa. Và lại trời cũng tối, đến lúc phải đóng cửa. Thọ chửi. Cái con mẹ nó, quán sáng cứt, sao nấu một lần cả một nhà rượu cho bố mày uống. Chửi xong, Thọ đứng dậy, rút trong túi ra vài tờ tiền, đập xuống bàn, rồi mới rời khỏi quán rượu, đi về nhà. Dù xỉn nhưng không quá mức trầm trọng, Thọ bước liêu xiêu trên cái con đường về. Trăng sáng chiếu lên những cái bóng cây mập mờ. Bỗng có một người con gái từ phía trước ngược chiều Thọ tiến lại. Anh xỉn quá rồi, tôi đỡ anh về nhà. Thấy có người ngỏ ý đỡ mình về trong cơn say, Thọ đồng ý ngay, ngước mặt lên nhìn cô gái để cảm ơn. Nhưng vừa ngước mắt lên, nó bừng tỉnh khi nhận ra người đỡ mình không ai khác lại chính là Ngọc. Lần này Ngọc xuất hiện với bộ dáng có lẽ là bình thường nhất từ trước đến giờ. Cô bận một bộ đồ bà ba màu nâu, do ánh trăng chiếu xuống nên cô không có gì là ghê cả. Nhưng đối với Thọ lúc này, nhiều đó thôi cũng đủ. Thọ vùng ra khỏi vòng tay của Ngọc, quỳ rạp xuống đất. Tôi lạy cô tha cho tôi. Mọi chuyện không phải là do tôi. Thọ ngẩng lên nhìn, Ngọc không nói gì, quay đầu bước đi khuất dạng sau những lũy tre làng. Thọ lết về nhà, chui thẳng vào phòng ôm vợ. Sau cái ôm của Thọ, vợ thức giấc làu bầu. Anh lại đi nhậu á, đêm hôm mà nhậu với trà nhẹt. Thọ không dám đáp vì trong lòng vẫn đang vô cùng sợ hãi. Lần này nữa thôi đấy, lần sau nhậu thì qua phòng khác mà ngủ. Giờ ngủ đi. Đến sáng, Thọ vẫn đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng tự nhủ tối qua xỉn quá nên trông gà hóa quốc. Có người về đơn vị mới thay cho vị trí của Tuấn. Người ấy độ tầm 23 tuổi, tên là Bái. Bái được xếp chung tiểu đội với Thọ. Anh có nhiệm vụ giúp đỡ nhau, đi canh chốt đêm sẽ cùng với Bái. Hai ngày sau đến phiên Thọ canh chốt, dĩ nhiên là Bái cũng đi cùng. Cả hai bước đi trong màn đêm, bước chân đạp lên lá tre phát ra những âm thanh rào rạo. Bất chợt, lại một người con gái nữa đi từ hướng ngược lại bước đến. Nhưng ngay lần này Thọ nhìn thoáng qua đã nhận ra Ngọc. Thọ giật nảy người, cố thản nhiên để Bái không phát hiện. Bái mới chuyển đến đơn vị cũng không biết Ngọc là ai. Ngọc tiến sát lại cả hai cùng với lời chào. Chào hai anh, đi canh chốt đêm à? Lại một đêm dài đây. Nói xong, Thọ Ngọc nở một nụ cười, Bái nhìn thấy thì là một nụ cười dễ thương, nhưng với Thọ thì lại là một nụ cười ma quái. Thọ nép sát lại cạnh Bái để không tỏ ra sợ hãi trước cái lần nở nụ cười kế tiếp. Bái chào. Tôi chào cô. Đêm hôm chắc cô có việc hoặc đi chơi nhà bạn, về muộn nhỉ? Dạ đúng rồi, hai anh đi nhanh kẻo muộn. Về đến đồn, Thọ lấy ngay một cái ghế ngồi xuống, dù Bái hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bái hỏi ai đi tuần, Thọ cũng ậm ừ, nên Bái đành đi. Bái đâu biết từ lúc Thọ về đến đồn, ngồi vào chiếc ghế thì Thọ đấu tranh tư tưởng dữ dội, có lẽ là dữ dội nhất từ trước đến giờ. Thọ nghĩ mình nên đi theo Tuấn, chứ không thể chịu được cảnh tượng này thêm một lần nào nữa. Thọ cứ suy nghĩ giữa những cái ý tưởng tranh đấu. Rồi bất chợt, từ đâu đó tiếng gió nổi lên. Chiều hôm ấy, có lệnh đều tiểu đội của Thọ đi đánh phá nơi một tiểu đội quân giải phóng đang ở trong rừng. Cả tiểu đội khẩn trương thu xếp. Thọ chào từ biệt, ôm vợ, rồi xách ba lô cùng khẩu súng lên đường. Trên đường cả tiểu đội trò chuyện vui vẻ biết bao nhiêu chuyện. Đến nơi, trời đã tối, những tiếng súng vang lên. Thì ra cả tiểu đội của Thọ bị tiểu đội quân giải phóng phục kích. Trận chiến nổ ra nhanh chóng. Trong trận chiến, tiểu đội của Thọ người chết, người bị thương, kể cả Bái. Chỉ còn một mình Thọ vẫn trụ vững. Khi tiếng súng kết thúc, Thọ cũng không biết là tiểu đội của mình đã chết hoặc còn lại bao nhiêu. Bỗng nhiên phía bên kia của Thọ nghe có tiếng ai kêu mình. Chạy qua bên đây, chạy qua bên đây, tôi ở bên đây này. Cứ ngỡ tiểu đội của mình đã thắng, đồng đội của mình đang gọi, Thọ đứng dậy chạy về những hướng tiếng kêu. Vừa ra khỏi chỗ núp, Thọ bị một phát đạn xuyên ngay ngực. Nó ngã xuống, nghĩ mình khó qua khỏi. Nó nhìn về hướng tiếng kêu phát ra thì thấy Ngọc. Lần này cô cũng y như những lần gặp trước đây, đang nhìn nó phát ra một tràng cười ma quái. Thọ đã cận kề cái chết hơn bao giờ hết. Nó cũng chẳng còn khả năng để bày tỏ cái nỗi sợ bằng hành động. Thọ nhắm mắt, hai giọt nước mắt hối hận từ từ chảy ra. Về phần ông bà Hình cùng anh Trinh thì không ai nghĩ Thọ là đồng phạm với Tuấn sau cái bức thư mà đã viết lại. Họ chỉ biết Thọ đã chết trong lúc lâm trận. Tối ngày hôm Thọ mất, cô Ngọc lại hiện về trong giấc mơ, chào tạm biệt ông bà Hình và Trinh lần cuối. Lần này trên gương mặt của cô không còn cái nét sầu thảm, người ngợm cũng không còn rách rưới nữa, mà thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện. Ánh trăng vẫn phủ sáng xuống làng quê. Trong cái con đường tăm tối ấy, bóng một người con gái cứ nhòa dần vào ánh trăng. Chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị Hồn Cô Ngọc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Có lẽ là vì bây giờ đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.